Tẫn Hoan Nhan, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hải Vương Phi nghe được kinh hồn bạt xác, Từ Quan cũng kinh hãi. Phụ vương, đây là vì sao? Bắc Hải Vương không giải thích, chỉ nói, hôm nay ta sẽ lên đường, tất cả các người ở lại. Sau khi ta đi, nội vụ trong phủ giao cho Hoàn Nhi, ngoại vụ đều do Xuân Sinh quyết định. Từ Quan theo bản năng gật gật đầu, Từ Tĩnh đi tới trước mặt Bắc Hải Vương, ngữ khí kiên định. Phụ vương, ta cùng ngươi đi. Bắc Hải Vương có chút động dung, đưa tay vỗ vỗ bả vai nhi tử. Tiểu tử ngốc, thiên tử băng hà, kinh thành tất nhiên dung chuyển khó an. Hai cha con chúng ta cùng đi, nếu như đều bị giam ở kinh thành thì làm sao bây giờ? Ta sẽ đi, ngươi ở lại, vạn nhất kinh thành có biến cố, ngươi còn có thể thay phụ vương báo thù. Bắc Hải Vương Phi nghe được run rẩy một chút, bỗng nhiên vọt tới. Ôm chặt lấy cánh tay trượng phu khóc lên. Vương gia, thiếp thân đi cùng ngươi. Hai vợ chồng chúng ta, muốn sống cùng nhau, phải chết cùng nhau. Từ Quan trong nháy mắt đỏ mắt, trong lòng Từ Tĩnh giống như bị cự thạch đờ, e ép, nặng trịch, cơ hồ không thở nổi. Hắn đã ở quận Bắc Hải kể từ khi hắn được sinh ra. Triều đình trong miệng phụ vương tranh đấu hoàng quyền khuynh đảo âm mưu quỷ kế, đều cách hắn rất xa. Bỗng nhiên, liền đến trước mắt. Trong từng câu từng chữ của phụ vương, lộ ra một góc răng nanh sắc bén. Một nha hoàn lặng lẽ bước vào. Huyện quân, Triệu Lục tiểu thư đến cầu kiến. Từ Quan xưa nay cơ mẫn, hôm nay đầu óc hỗn độn, phản ứng có chút chậm chạp. Ngược lại Từ Tĩnh, lập tức thấp giọng nói. Tứ tỷ, nàng tất nhiên là có việc gấp đến tìm ta. Ta sẽ gặp nàng, Từ Quan lúc này mới phản ứng lại, gật gật đầu. Từ Tĩnh bước nhanh ra ngoài. Một thân ảnh yểu điệu mặc trang phục trắng nằm trong tầm mắt, trong đôi mắt đen trong suốt lóe lên một tia lo lắng. Chính là Triệu Tịch Nhan vội vàng chạy tới. Từ Tĩnh dẫn Triệu Tịch Nhan vào phủ, thấp giọng nói. Sao muội bỗng nhiên tới đây? Triệu Tịch Nhan nhíu mày nói nhỏ. Ngàn vạn lần đừng để vương gia đi kinh thành. Trái tim Từ Tĩnh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vì sao, Nguyệt Nha Nhi, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Phụ vương ta đi kinh thành, chẳng lẽ thật sự có hung hiểm? Triệu Tịch Nhan gật gật đầu. Vâng, thái tử sẽ lưu lại tất cả phiên vương ở kinh thành. Có hai phiên vương muốn trở về phiên địa, đều bị thái tử chém. Phụ vương huynh ngược lại an phận, vẫn ở lại kinh thành. Tuy nhiên, một năm sau, người bị bệnh nặng liền chết. Từ Tĩnh, sắc mặt Từ Tĩnh cực kỳ khó coi, một lúc lâu sau mới nặn ra mấy chữ. Đây cũng là chuyện xảy ra trong mộng của muội. Triệu Tịch Nhan rũ mắt xuống, thấp giọng khẽ thở dài. Ta biết chuyện này nghe có vẻ ly kỳ, bất quá, ta quả thật mơ thấy. Nguyệt Nha Nhi muội muội đương nhiên sẽ không gạt hắn, một cơn ác mộng cảnh báo, làm sao có thể rõ ràng cẩn thận như vậy, ngay cả phụ vương của hắn cũng xuất hiện trong mộng cảnh. Từ Tĩnh nhìn Triệu Tịch Nhan, tất cả nghi hoặc đều nuốt xuống. Đa tạ muội lên tiếng nhắc nhở, ta hiện tại đi nói với phụ vương. Triệu Tịch Nhan dương mắt, huynh định thuyết phục vương gia như thế nào? Từ Tĩnh nói. Ta có biện pháp riêng. Triệu Tịch Nhan nghe có chút không thích hợp, vẻ mặt không tán thành. Huynh không phải muốn đánh ngất cha huynh, không cho hắn khởi hành đi. Từ Tĩnh chết không nhận, ta hiếu thuận nhất, làm sao có thể làm được loại chuyện này. Đáng tiếc, Tiểu Thanh Mai quen biết 10 năm dễ dàng nhìn thấu hết thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh là muốn dùng thuốc mê mê vương gia. Từ Tĩnh túm tóc, khiêm tốn thỉnh giáo. Muội nói xem. Làm thế nào là thỏa đáng nhất? Triệu Tịch Nhan suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên tử băng hà, cầu vương đương nhiên phải chịu tang. Vương gia bởi vì thương tâm quá độ, một bệnh không dậy nổi, người thay vương gia viết tấu chương đưa đến kinh thành. Hiện giờ trong cung vội vàng làm tang sự, không để ý hỏi tội một phiên vương. Cho dù triều đình phái người tới, qua lại cũng phải 2 tháng. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp kéo dài. Tóm lại một từ, kéo dài. Vô luận như thế nào, không thể đi kinh thành. Từ Tĩnh hô sâu một hơi. Được, cứ như vậy làm. Kế tiếp, chính là chuyện gia đình Bắc Hải Vương phủ. Muốn thuyết phục Bắc Hải Vương như thế nào, là chuyện của Từ Tĩnh. Triệu Tịch Nhan không tiện xen vào. Sau khi nói lời tạm biệt với Từ Tĩnh ra khỏi Bắc Hải Vương phủ, sau đó lên xe ngựa trở về Triệu Gia Phương. Đại bá phụ Triệu Nguyên Tu thần sắc ngưng trọng đến, nói với Triệu Nguyên Minh. Tộc nhân phái ra đi mua lương thực đã trở về, giá lương thực ngoại quận tăng 2 thành. Lúc này đây bọn họ mua 3.500 thạch lương thực, so với ngày thường tiêu tốn 1.000 lượng bạc. Giá lương thực tăng vọt, không phải là một vấn đề nhỏ. Sắc mặt Triệu Nguyên Minh trầm ngưng, đại ca, thế đạo này không yên ổn, có lẽ loạn thế rất nhanh đã tới. Dù thế nào đi nữa, việc tiết kiệm thêm lương thực luôn là không sai. Lại phái tộc nhân đi một chút địa phương xa mua lương thực. Ít nhất đã tiết kiệm đủ lương thực cho tộc nhân 2 năm. Triệu Nguyên Tu thở dài nói, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là cứ như vậy, phải vận dụng tất cả tiền tiết kiệm trong tộc. Chỉ sợ trong tộc sẽ có người ầm ĩ. Tộc nhân Triệu Thị xưa nay đoàn kết hòa thuận, khó tránh khỏi cũng có chút ỷ vào tuổi già đối với sự vụ trong tộc khoa tay múa chân tự cho là đúng lão ngoan cố. Triệu Nguyên Minh trầm giọng nói, lúc này, không thể để bọn họ hồ nháo, miễn cho chỉ hoãn thời gian. Cần chắc chắn để tiếp tục mua ngũ cốc, chẳng những muốn mua lương thực, còn phải mua đao thương cung tiễn. Thanh âm của một thiếu nữ tao nhã đột nhiên vang lên ở cửa. Triệu Nguyên Tu quay đầu lại, Nguyệt Nha Nhi, ngươi không ở trong khuê phòng, sao bỗng nhiên đến thư phòng? Triệu Nguyên Tu đối với chất nữ tài mạo xuất chúng rất là yêu thích. Bất quá, đại sự trong tộc, tự có trưởng bối thương nghị làm chủ, làm sao cần một cô nương gia quan tâm? Triệu Tịch Nhan rất rõ ràng tính tình, hát đại bá phủ, lơ đễnh cười một tiếng, đi vào thư phòng. Đại bá phủ, Triệu thị hơn 3.000 tộc nhân, trừ bỏ phụ nữ và trẻ em già yếu, nam tử thanh tráng ít nhất cũng có 700-800. Thế đạo có biến, thổ phỉ Thanh Long Sơn đều dám tới Bắc Hải quận chúng ta. Lúc này đây là thế tử ra tay, giết thổ phỉ. Lần sau, nếu mấy ngàn thổ phỉ xông vào quận Bắc Hải, vọt vào Triệu gia phường, ai có thể cứu tộc nhân Triệu thị? Triệu Nguyên Tu câm lặng không nói gì. Triệu Nguyên Minh thấp giọng nói, đại ca, Nguyệt Nha Nhi nói không sai. Chúng ta đây là phòng hoạn, mua chút đao thương cung tiễn, cũng là dùng để tự bảo vệ mình. Triệu Nguyên Tu bình tĩnh, tức giận nói. Nói nhẹ nhàng, triều đình có luật lệ, dân chúng bình thường không được tàng trữ binh khí. Một khi bị phát hiện, sẽ được coi là có ý định mưu phản, là muốn chặt đầu sao chép nhà. Cho nên phải âm thầm tiến hành. Triệu Tịch Nhan dương mắt nhìn đại bá phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá phủ là tộc trưởng Triệu thị nhất tộc, mọi việc đều lấy tộc nhân làm đầu. Tại sao bây giờ lại rụt rè? Triệu Nguyên Tu giật giật mày, không trả lời lời Triệu Tịch Nhan, ngược lại oán giận Triệu Nguyên Minh. Tam đệ, ngươi cứ chiều nàng đi, nhìn xem, ngay cả đại bá ruột thịt cũng phải nghe nàng. Triệu Nguyên Minh bật cười, đại ca còn không chiều nàng như vậy. Triệu Nguyên Tu cười ha ha, đang muốn nói chuyện, cửa thư phòng đột nhiên bị rắc rắc gõ vang. Một gã sai vặt vội vàng tiến vào bẩm báo, khởi bẩm đại lão gia Tam lão gia, kinh thành viết thư gửi đến. Cách chương.